Chương 164, cha con đều làm giống nhau sự tình, Edith cuối cùng giác ngộ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết thật là dùng để hình dung gỗ củ cùng vợ ghệ tạ hai cái này đồ đần. Nếu không phải bọn hắn trước đó chơi đến quá lâu, nơi nào sẽ còn không có giải quyết ma nhân mụ, liền không thể không thối lui ra khỏi dung hợp trạng thái. Bất quá bây giờ nói cái gì đều vô dụng, gỗ củ cùng vợ ghệ tạ trước đó tại dung hợp thành gỗ ghệ tạ thời điểm. Biến thân Super Saiyan 3 tiêu hao lực lượng quá nhiều, để bọn hắn hiện tại ngay cả Super Saiyan 3 trạng thái đều duy trì không ở, chỉ có thể bảo trì tại Super Saiyan 2. Đối mặt ma nhân bù, thực lực căn bản chính là thiên xoa địa viễn, gỗ cụ thậm chí còn không kịp sử dụng thuấn gian di động, thân thể liền đã bị ma nhân bù hoàn toàn hấp thu, hắn hết thể dãy rủa QNZ vì vậy mà trở nên phi công. Ha ha ha ha, ta là mạnh nhất, ta quả nhiên là mạnh nhất ma nhân bù ha ha cùng thiếu, hấp thu gỗ củ cùng vợ ghệ tạ hai người đằng sau. Mặc dù lực lượng hay là kém xa tít tắp gỗ ghệ tạ, nhưng là cu nở dê bởi vậy, gỗ ghệ tạ mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện, mà lại hắn hấp thu gỗ củ cùng vợ ghệ tạ hai cái này suốt tơ xài giản ba đằng sau. Bởi vì ma nhân bù lực lượng là gần như vô hạn, cho nên ma nhân bù kỳ thật so gỗ củ bọn hắn càng thêm có thể phát huy ra Super Saiyan 3 lực lượng. Đang hấp thu gỗ củ cùng vợ ghệ tạ đằng sau, ma nhân bù ngoại hình khu nở dê lại lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên so trước đó càng cao hơn lớn, lông mày xương cũng càng thêm đột xuất, mặc dù không có mọc ra Super Saiyan 3 cái kia mang tính tiêu chí tóc dài, bất quá lại là lần thứ nhất có cái mũi, mà lại bởi vì hấp thu hai cái Super Saiyan 3. Bây giờ ma nhân bù thực lực căn cứ vào chưa từng có cường đại tình trạng, thực lực vượt xa trước đó, đích thật là phù hợp mạnh nhất ma nhân tên mặc dù hấp thu hai cái người xài dạn, để ma nhân bù năng lực tái sinh có chỗ hạ xuống, bất quá cảm giác khí năng lực lại bởi vì gỗ củ cùng vợ ghệ tạ lực lượng mà trở nên càng thêm cường đại, rất nhanh liền tìm được trên địa cầu này mạnh nhất hai cái khí tức. Pha xạ híp mắt lại, nhạy cảm đã nhận ra có chút vấn đề. Hiện tại cũng không phải đi trách cứ gỗ củ cùng vợ ghệ tạ cái kia hai cái đồ đần thời điểm. Phả xạ lập tức bắt lấy Edith tay. Đi mau, Edith, ma nhân bù phát hiện chúng ta, phả xạ cũng không phải là muốn chạy trốn, chỉ là các nàng không thể trên thiên thần điện chiến đấu, bởi vì một khi trong đó chiến đấu, đèn trong cuộc chiến đấu như thế là hoàn toàn không chỗ hư hữu dụng, nếu là đèn bị giết chết, hạn chế tạo ngọc rồng cũng sẽ biến mất, như vậy bởi vì ma nhân bù mà chết đi người cũng vô pháp sống lại. Phả xạ lôi kéo Edith phi hành tốc độ cao, bằng nhanh nhất tốc độ cách xa thiên thần điện, đặt tới một chỗ hoang tàn, vắng vẻ trên cánh đồng hoang, mà ma nhân bù sau đó, lập tức liền xuất hiện ở mẹ con các nàng trước mặt. Ma nhân bù hấp thu gỗ củ, tự nhiên là có gỗ củ thuấn gian di động năng lực, hắn nếu phát hiện phả xạ cùng Edith khí, hai người bọn họ liền không khả năng chạy trốn được, trước đó gỗ ghệ tạ sự tình càng làm cho ma nhân bù kiên định muốn trước đem cái này tình cầu bên trên cường đại chiến sĩ giết chết, mà phạ xạ cùng Edith tuyệt đối chính là lúc này trên địa cầu người mạnh nhất, mặc dù thân ở xa xôi cải họ giới, nhưng là mình lao bà cùng nữ nhi xảy ra chuyện, nạ dù tổ hay là tại trước tiên cảm thấy, đang ngồi bên trong một mực duy trì không hề bận tâm tâm xuất hiện một cơn chấn động. Lao cải họ, còn bao lâu nữa? Lao cải họ có chút ngẩng đầu, ánh mắt từ trước mặt tiểu hoàng thư bên trên thoáng chuyện gì, nhìn nạ rủ tổ một chút nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi có thể ổn định lại tâm thần, đại khái còn muốn chừng một giờ đi, chẳng qua nếu như không thể, ngươi liền tiếp tục trong này ngồi đi. Cái họ bởi vì chủng tộc đặc thù, tất cả đều có được đọc tâm năng lực, kỳ thật đông cỏ cu nở dê có, bất quá không bằng lão cỏ cường đại, mặc dù bởi vì nạ rủ tổ tâm linh ương ngạnh, lão cỏ cũng vô pháp hoàn toàn đọc lên hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Bất quá nhìn thấy trong thủy tinh cầu, bây giờ đã bắt đầu cùng ma nhân bù chiến đấu hai nữ nhân, là người cũng nên biết nạ rủ tổ ý nghĩ. Nạ rủ tổ một trận bất đắc dĩ, thật vất vả mới để lại bay thẳng tới địa cầu đi xúc động, bất quá lúc này, hắn cũng không có lựa chọn khác, đành phải nhẫn lại. Nạ rủ tổ thực lực mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng là còn không có siêu việt giới hạn, hắn bây giờ lực lượng, nếu như ma nhân bù không có hấp thu gỗ củ cùng vợ ghệ tạ, hắn còn có thể đối phó, nhưng là lúc này, hắn cũng không phải là ma nhân bù đối thủ, coi như hắn dùng phi lôi thần chi thuật đem phả xạ cùng Edith mang đến cỏ giới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì ma nhân bù đã sẽ sử dụng thuấn gian di động, hắn đồng dạng có thể tới đến nơi đây, đến lúc đó, nạ dù tô thực lực tăng lên liền hoàn. toàn ngâm nước nóng, QNZ không ai lại có thể đối phó cái kia mạnh nhất ma nhân lao cò một tay đối với nạ dụ tổ, một tay đảo trước mặt tiểu hoàng thư, bất kể thế nào nhìn đều là một cái hèn mọn tiểu lão đầu, nhưng là hắn nói ra lại cùng bề ngoài của hắn hoàn toàn khác biệt. Ổn định lại tâm thần đi, u dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi bây giờ không có lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, chịu đựng đi. Nạ dù tổ bị lao cò đi học, bất quá hắn nói cũng đúng sự thật, nạ dù tổ bây giờ thật không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể tĩnh tọa ở chỗ này, chờ đợi lấy lao cò để thực lực của hắn hoàn toàn đột phá giới hạn. Nạ dù tổ hít sâu một hơi, đem ý thức của mình cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, trong lòng hoàn toàn không đi chú ý trên địa cầu tình huống. Toàn tâm toàn ý, chỉ là đem thực lực của mình mau chóng tăng lên, chỉ có dạng này, mới có thể chân chính cứu được phả xạ cùng Edith. Lao cò âm thầm nhẹ gật đầu, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vốn là một tay đối với nạ rủ tổ một tay tại lật sách, bây giờ lại là đồng thời sử dụng hai cánh tay, xem ra hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lao cò đích thật là tốt sắc, hèn mọn tiểu lao đầu, điểm ấy không có sai. Bất quá lao cỏ cu nở dê giống như thần rùa là thuộc về đại trí nhược ngu loại hình. Hắn biết nếu để cho ma nhân bù hấp thu phả xạ cùng Edith, sẽ để cho ma nhân bù lực lượng trở nên mạnh hơn. Nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, nếu như nạ rủ tổ hiện tại liền đi địa cầu, không những không thể cứu xuống hai nữ nhân kia, mà sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Lao cỏ hèn mọn bề ngoài dưới trí tuệ, cũng là lúc ấy nạ rủ tổ không có trực tiếp đem hắn đánh chết trọng yếu nhất lý do chứ. Nạ dù tổ đã từng là thế giới hồ cả mạnh nhất nỉ dạ, nhưng là bây giờ hắn thật là đem nỉ dạ nhẫn tự quyết phát huy đến cực hạn, mặc kệ trên địa cầu phát sinh dạng gì lúc, nạ dù tổ đều bất động như núi, đè nén trong lòng mình lửa giận cùng lo lắng, tiếp tục lĩnh ngộ thuộc về chính hắn đạo. Mà lúc này trên địa cầu, phà xạ cùng Edith đều chuyện đương nhiên lâm vào nguy cơ. Ma nhân bù thực lực bây giờ chưa từng có cường đại, hấp thu hai cái super sải giản ba đằng sau, ma nhân bù lực lượng đã vượt rất xa lúc trước, liền xem như phả xạ cùng Edith hai cái super sải giản ba liên thủ, QNZ hoàn toàn không phải ma nhân bù đối thủ, ngay từ lúc đầu chiến đấu liền bị ma nhân bù nhẹ nhõm áp chế. Vô luận là tốc độ, lực lượng, sinh mệnh lực, thể lực, phả xạ cùng Edith cộng lại cũng không biết là ma nhân bù đối thủ, chiến đấu tự nhiên là thiên về một bên xu thế. Phanh phanh nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, phả xạ cùng Edith thân thể tuần tự rơi xuống mặt đất, hoàn toàn rơi vào bên trong lòng đất, trên thân bị vô số tùy thời vùi lấp xì Edith sắc mặt tương đương khó coi, thuận miệng phun ra một búng bọt máu, máu tươi nhuộm đỏ phụ cận nham thạch, cái kia màu đỏ, đối với ma nhân bù cái này yêu quái tới nói, là xinh đẹp nhất nhan sắc xương sườn đã bị ma nhân bù đánh gây ba cây, cho dù đối với có được thi cốt mạch Edith tới nói không tính là gì, nhưng là nàng trạ cờ dạ đã càng ngày càng ít. Nhưng là căn bản là không cách nào đối với ma nhân bù tạo thành bất cứ thương tổn gì mẹ. Ngươi thế nào phả xạ tình huống không thể so với Edith tốt, mà lại mặc dù lực chiến đấu của nàng muốn hơi cao tại Edith, nhưng là nàng không tiếp tục sinh năng lực, cho nên thương thế trên người không cách nào khôi phục. Tình huống QNZ bởi vậy càng thêm hỏng bét, cơ hồ ngay cả Super Saiyan 3 đều không thể tiếp tục duy trì. Nói, rất tệ đi, không nghĩ tới ma nhân bù cái. Quái vật này thực lực đã đến loại trình độ này, liền ngay cả Super Saiyan 3 đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đáng giận, lúc này nếu là nạ rủ tổ trong này liền tốt Edith nhìn phả xạ một chút, trong lòng sao lại không phải ý nghĩ này, nếu như nạ rủ tổ trong này liền tốt, chính là bởi vì có ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tồn tại, cho nên mặc dù cơ hồ bị ma nhân bù đánh chết, nhưng là Edith cùng phả xạ cũng không có sử dụng dung hợp chiêu số. Bởi vì các nàng còn có một chút hy vọng miễn cưỡng chống đỡ lấy. Mình tàn phá thân thể đứng lên, phạ xạ thân thể lung la lung lay, lộ ra tương đương thế thảm. Bất quá bất kể như thế nào, thân là người sải giản chiến sĩ, ta đều tuyệt đối không thể nhận thua cho dù là đối mặt tử vong. Phạ xạ chiến ý vẫn như cũ cháy hừng hực, không chút nào yếu bớt, trên thân màu vàng khí, như là phượng hoàng khắp huyết đồng dạng, phát ra trước khi chết sau cùng mỹ lệ. Run một ngón tay nhẹ nhàng điểm trúng phả xạ thân thể, đồng thời tại thoáng qua ở giữa tại phả xạ trên thân nhanh chóng điểm trên trăm lần, đem phả xạ toàn thân huyệt đạo toàn bộ phong bế, trên thân thiêu đốt lên màu vàng khí diễm QNZ trong nháy mắt biến mất. Phả xạ quay đầu, khó có thể tin ánh mắt nhìn xem nữ nhi của mình, nói, Edith, ngươi làm cái gì? Edith trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt, QNZ mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái cảm xúc, nói, mụ mụ, thật xin lỗi. Edith cũng nói không rõ ràng tại sao mình muốn đột nhiên cùng phạ xạ xin lỗi, chỉ là trong nội tâm nàng muốn làm như thế, mà nguyên nhân, tuyệt đối không phải nàng muốn thương tổn phạ xạ. Edith sử xuất toàn lực, dùng bắt quái trưởng tạm thời phong bế phạ xạ lực. Lượng, mặc dù chỉ có thể phong bế 2-30 giây đi, nhưng là hẳn là cũng đầy đủ. Edith đưa tay nâng phạ xạ thân thể, vận dụng nhu lực, đưa nàng hướng về phương xa ném đi. Ma nhân bù cũng không có đi giết phạ xạ, hoặc là tại hắn hiện tại xem ra, hai nữ nhân này mặc dù mạnh, nhưng là chỉ cần không dung hợp, đối với hắn mà nói căn bản là không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì, chỉ là cười lạnh nhìn xem lưu tại nơi này, một người đối mặt hắn Edith, nói, một mình ngươi lưu lại là có ý gì đâu, ngươi sẽ không là hướng nói cho ta biết. Ngươi muốn đánh bại ta đi. Edith xoa xoa khỏe miệng của mình máu, cười nói, ta còn không có cuồng vọng như vậy, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, ma nhân mụ, bất quá lão mụ nàng cho ta cái mạng này, làm nữ nhi, tuyệt đối không thể nhìn mình mụ mụ chết tại trước mắt mình, bây giờ, ta liền muốn dùng ta mệnh đến đổi mệnh của nàng. Uống á. Edith toàn thân đột nhiên bộc phát ra một trận huyết vụ, cỗ này huyết vụ tràn ngập trên không trung. Để Edith cái kia kim sắc trả cờ dạ đều biến thành thê lương màu đỏ. Ma nhân bù sững sờ, cảm giác được cái kia màu đỏ huyết vụ tựa hồ đại biểu cho cái gì, trong lòng hơi cảm thấy giật mình, nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, mặc kệ là làm cha hay là làm nữ nhi, đều có đồng dạng giác ngộ, dưới tình huống như vậy, bọn hắn đều làm ra đồng dạng lựa chọn tiếp chiêu đi. Ma nhân bù, đây là ta lực lượng cuối cùng. Edith hai tay vờn quanh trước người, nắm thật chặt hai vai của mình. Trên mặt bởi vì đã mất đi hủy hệ tờ di cờ hờ mà trở nên vô cùng trắng bệnh, pha cờ hoa ra làm. Lòng người nát tuyệt vọng vẻ đẹp tạm biệt, mụ mụ, còn có ba ba, ta kỳ thật một mực Edith phía sau những lời kia nói đến không rõ lắm, hết thảy đều hóa thành một giọt nước tinh đồng dạng nước mắt, rơi vào đại địa phía trên, nương theo lấy Edith sau cùng ga ho the tờ vĩnh biệt tự ngã dẫn bạo.